Magician trong thế giới comic. Chương 632, các ngươi nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm kiếm thánh quang xưa nay không phải cái gì chuyện đơn giản. Càng đối với Noe loại này biết thánh quang đặc tính ra hỏa, Noe liền không nghĩ tới mình có thể an an ổn ổn thông qua cầu khẩn cùng tín ngưỡng thu được đồ chơi này. Nói thật, Noe muốn chỉ là có thể cố gắng cảm thụ một ít loại sức mạnh này bản chất. Sau đó ở giải bản chất tình huống để hệ thống điều động. Như vậy Noe là có thể thử nghiệm ở thế giới này thu được loại này sức mạnh đặc biệt. Mà không phải thông qua cái gì tín ngưỡng loại hình ngoạn ý bị nó dao động mà chiếm được bên trong. Nhưng mà Noe cảm giác mình là thật sự xui xẻo. Bởi vì Noe thật sự đến nhầm một thời đại. Này khiến cho Noe phi thường lúng túng. Thời gian này điểm nói nguy hiểm không? Ngược lại cũng không phải nguy hiểm như thế. Tuy rằng trước có Sazeras, sau có Golden. Thế nhưng hai người này cũng không phải là không thể đối phó. Sazeras giao cho Khatga cùng Lotha đối phó đã đủ rồi. Noe nhớ tới điện ảnh bên trong hai người này vẫn đúng là không phí cái gì sức lực liền quyết định chuyện này. Thậm chí Lotha còn có công phu để trần chân chạy tới chiến trường đem lên thi thể dẫn theo trở về. Cho tới Golden, cái tên này thực lực trình độ làm sao Noe không rõ ràng. Thế nhưng hắn cái kia một tay tà năng xác thực buồn nôn không được. Cận chiến Noe cảm giác mình là không cơ hội gì. Thế nhưng nếu như Noe bắt đầu trực tiếp vận dụng thời gian cùng không gian sức mạnh, coi như không thể đem nó triệt để đánh thành không gian mảnh vỡ cũng có thể đem nó ném vào vô hạn kính tượng không gian Mirror Dimension không phải. Sao? Mặc dù nói hàng này phía sau có Neptune vẫn là ai tới. Noe đều sắp không nhớ ra được ra hỏa. Thế nhưng Noe nhớ tới những người này là rất lâu sau đó mới lên sân khấu. Hiện tại cụ thể ở nơi đó vẫn đúng là không rõ ràng. Coi như mình thật sự đối đầu Golden đồng thời đem hắn giết chết. Noe cũng không cảm thấy cái tên này gặp thật sự không chịu được tính tình chạy đến gây phiền phức. Hiện tại không phải là sau đó cái kia loạn chiến thời điểm. Những đại lão này môn mỗi một người đều còn ở bố trí này cái gì có vẻ như. Chân chính ma thú mở màn đều là thật mấy chục năm sau sự tình. Liền tỉ như nhất làm cho người ký ức chưa phai hiếu tử chi kiếm chủ nhân Atha. Ngược lại đây là Noe cá nhân lý giải. Có thích hợp hay không liền không rõ ràng. Quá mức Noe có thể chạy trốn à? Thực sự không được Noe cũng có thể đem treo ở trên cổ mình làm khăn quàng cổ ục ục buông ra. Làm cho nàng cố gắng đi ăn no nê cũng được a, vì lẽ đó. Nói đến đầu đến cùng từ nơi nào đi làm những này quang minh năng lượng a, Noe có chút hậm hực. Chẳng lẽ thật sự muốn ở lại trong này mấy chục cái năm hay sao? Nếu như đúng là như vậy Noe thẳng thắn trực tiếp đi rồi quên đi. Quá mức Noe không muốn đe tuyên cái kia cự long phân thân. Noe tuy rằng nghĩ đến Benedictus cái tên này. Thế nhưng Noe thật không dám đi chọc sự. Chỉ là muốn đến hàng này Noe bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Vậy thì là liên quan với cái này siêu cấp tên khốn kiếp lão sư. Thật giống tên gì Alonsus Fao. Ở Noe trong ký ức đã từng có như vậy một cái cùng giữa bằng hữu chuyện lý thú. Đó là cực kỳ lâu trước đây bọn họ chơi trò chơi thời điểm. Ở tranh luận đến cùng ai mới là Silver Hand lão đại. Noe phi thường khẳng định cho rằng Silver Hand lão đại chính là Uther. Thế nhưng Noe bằng hữu nhưng nói cho hắn không phải. Kết quả hai người làm cho không thể tách rời ra. Cuối cùng đúng là Noe bị mạnh mẽ đánh một cái tát. Bởi vì Silver Hand lão đại, thủ lĩnh. Vẫn đúng là không phải Uther, mà là một người tên là Alonsus Fao Lodderen ông lão. Có thể ta có thể bái phỏng một hồi lão già này. Không đúng, hiện tại có phải là lão gia hòa? Noe thật vất vả mới nghĩ đến danh tự này. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ là, ông lão này hiện tại ở đâu? Còn có Loron Dan muốn hướng phương hướng nào đi à? Được rồi. Là một người không có địa đồ chỉ dẫn ma pháp sư. Noe buồn khổ thật sự rất khó có người lý giải. Như vậy buồn khổ kéo dài liên tục chừng mấy ngày. Chủ yếu chính là Noe căn bản không biết nên làm gì cùng lên hoặc là Lotha nói tới phao cái tên này. Là một người ngoại lai, Noe tự nhiên không thể nhận thức người này. Vì muốn biết người này tin tức, Noe còn cố ý ở Storm trong thành mù xoay chuyển mấy lần. Kết quả hắn vẫn đúng là dám đều không nghe. Có điều đúng là cố gắng lĩnh hội một hồi Storm thành đặc sắc. Sau đó chạy đi Thiểm Kim Trấn uống một ly sư oang bia đen rượu. Mà ngay ở Noe phiền muộn thời điểm, Lotha bỗng nhiên tìm tới Noe. Ha, Pháp Sư các hạ, không biết người gần nhất có tính toán gì hay không? Có chuyện gì không? Lotha, ta nhớ được ngươi gọi danh tự này. Noe vẫy vẫy tay mở miệng hỏi. Không sai, đây chính là tên của ta. Được rồi, chính thức nhận thức một hồi. Tên của ta gọi Anduin, Lotha. Rất hân hạnh được biết ngươi. Lotha nhún vai một cái. Ta nhớ được ngươi đã từng giết chết không ít cái kia thú nhân. Lần này chúng ta muốn đi điều tra một chút thú nhân tình huống. Ngươi có hứng thú hay không cùng đi nhìn? Điều tra thú nhân tình huống. Noe méo sạch đầu. Xem ra Garona đã bị cảm hóa à. Gật gật đầu, Noe mở miệng nói rằng. Có thể. Vừa lúc ở nơi này quá tẻ nhạt. Ta có thể giúp các ngươi một ít bận bịu. Có điều ta hy vọng đến thời điểm ngươi có thể cung cấp một ít trợ giúp cho ta. Cung cấp trợ giúp. Lotha nghe được Noe nhíu nhíu mày. Mặc dù nói không ai nợ ai là lý tưởng nhất một loại ở chung phương thức. Càng là đối mặt Noe như vậy người xa lạ. Thế nhưng Noe như vậy ma pháp sư có cái gì muốn Lotha tâm lý có thể không chắc chắn. Ngoạn ý Noe yêu cầu rất quá đáng, làm sao bây giờ? Vạn nhất chính mình không có cách nào hoàn thành, làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, Lotha cảm thấy hay là hỏi rõ ràng một ít tốt hơn. Tuy rằng không lễ phép thế nhưng càng thực tế một ít. Không biết ngươi cần muốn cái gì dạng trợ giúp? Lotha nghĩ rõ ràng trực tiếp hỏi. Phép thuật tổ chức vị trí. Noe cũng không khách khí. Tuy rằng tạm thời không đi hỏi phao cái tên này vị trí. Thế nhưng Noe tổng sẽ nghĩ biện pháp làm rõ. Người biết ta là một cái ma pháp sư. Bái phỏng một hồi như vậy phép thuật tổ chức không phải rất bình thường sao? Nha, còn có một ít phép thuật tư liệu. Liền này, Lotha ngẩn người một chút. Sau đó nhanh chóng gật gật đầu. Thành giao, ta hiện tại là có thể cho ngươi. Không vội vã. Sau khi trở về đi, Noe nhún vai một cái. Ngược lại ngươi chạy không được. Tương tự ta cũng chạy không được. Đơn giản mấy câu nói trực tiếp quyết định một ít chuyện. Ăn ngay nói thật, Noe vẫn đúng là đối với vũ trụ này phép thuật tri thức có chút hứng thú. Mặc dù nói pháp thuật của chính mình hệ thống tựa hồ càng tới gần Shaman loại hình ngoạn ý. Thế nhưng trên bản chất Noe cùng bọn họ lại có sự bất đồng rất lớn. Hơn nữa đáng tiếc nhất chính là Noe không có cách nào cho tới kiến thức của bọn họ. Noe thật sự thật tò mò vũ trụ này Shaman có thể hay không phục sinh thuật như vậy ngoạn ý. Đương nhiên Noe cảm thấy sẽ không, độ khả thi càng to lớn hơn. Dù sao vểnh nhiều người như vậy cũng không thấy là bị bình thường phục sinh. Lợi hại nhất đúng là phép thuật vong linh. Vậy cũng là thật có thể đem người từ người chết thế giới cho triệu hoán trở về đồ vật. Noe cũng sẽ không lưu ý phép thuật này tà ác không tà ác. Noe ở cũng đã xác định chính mình học tập phép thuật con đường. Đương nhiên sẽ không bị những thứ đồ ngổn ngang này cho làm cho sa đọa. Chỉ là vừa nghĩ tới phép thuật vong linh cũng không biết lúc nào mới có thể xuất hiện. Noe lại là một trận đầu lớn. Quên đi. Làm tốt hai tay trống trơn định đem. Trong lòng ai thán một thân. Noe liền theo Lotha mọi người xuất phát. Lotha tập hợp bộ đội người cũng không coi là nhiều. Nhưng nhánh bộ đội này chủ yếu phụ trách chính là điều tra mà không phải chiến đấu. Như vậy nhìn như vậy người đến mấy cũng hoàn toàn được rồi. Noe nhớ tới lần này điều tra thực là một lần thất bại nhiệm vụ. Bởi vì bọn họ điều tra nhiệm vụ cơ hồ bị San phụ thân Durotan cho một tổ bưng. Có điều chuyện như vậy Noe cơ bản là sẽ không để cho nó phát sinh. Bởi vì Noe nhưng là đi theo cái đội ngũ này bên trong. Đúng rồi Noe các hạ. không biết ngươi đối với một ngày kia thú nhân có cái gì cảm giác sao? Cũng không biết có phải là quá tẻ nhạt hiểu rõ. Nguyên bản vẫn đang đọc sách khát ga bỗng nhiên mở miệng hỏi. Còn có, không biết ngươi có nghe hay không quá tà năng danh tự này? Đương nhiên nghe qua thật mà. Nổ ê nội tâm nhổ nước bọt một câu. Nhưng hắn vẫn là duy trì pháp sư phong độ khẽ cười cười. Trở lại đến các ngươi vũ trụ này trước. Ta còn thực sự chưa từng nghe tới đồ chơi này. Cái kia màu xanh lục phảng phất có thể thôn phệ ngoạn ý chính là tà năng sao? Đúng thế. Khát ga gật gật đầu. Phi thường tà ác cũng phi thường khiến người ta hoảng sợ. Nó tựa hồ còn có thể tăng mạnh những thú nhân kia năng lực. Làm sao không phải Summon bình thường thao tác? Không đúng, Golden là thuật sĩ tới. Lắc lắc đầu, Noe không suy nghĩ thêm nữa tự mình nghĩ những này không ở trong đầu của hắn đồ vật. Sau đó thuận miệng nói rằng, xin lỗi, ta không cảm giác được có hay không cái gì cụ thể tăng cường. Không cảm giác được, Noe lời nói lập tức gây nên lô tha. Garona cùng với phía sau bọn họ sở hữu binh sĩ chú ý. Những binh sĩ này không ít đều là tùy tùng lô tha còn có mê đai hoàn thành quá lần thứ nhất điều tra nhiệm vụ. Bởi vậy bọn họ đều nhớ lúc đó theo. Đè cái giường như luyện ngục bình thường tình cảnh. Rất hiển nhiên trước mắt vị này dị thế giới ma pháp sư là cùng những thú nhân kia từng giao thủ a. Vì sao lại không biết trong bọn họ khác biệt. Có điều không thể không nói bọn họ sâu trong nội tâm còn là phi thường khâm phục Noe. Ở trong mắt bọn họ Noe quả thực gầy yếu không được. Vu Noe mặc một bộ rộng lớn trường bào màu đen căn bản không nhìn ra vóc người đến cùng làm sao. Thế nhưng bất kể nói thế nào Noe tuyệt đối là một cái tiêu chuẩn nhân loại. Một cái con người đối mặt một cái cường tráng đến khiến người ta giận sôi thú nhân cơ bản đều là chết chắc rồi. Thế nhưng vị này ma pháp sư cũng chưa từng xuất hiện bất ngờ. Không chỉ có không có có ngoài ý muốn. Hắn còn đem những người công kích hắn thú nhân toàn bộ cho đông thành pho tượng. Như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ làm sao không khiến người ta thán phục đây. Có thể nói một chút tình huống lúc đó sao? Lô Tha suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Ta rất hiếu kỳ lúc đó đến cùng phát sinh cái gì? Có thể tỉ mỉ miêu tả một chút không? Như vậy ta cũng thật phán đoán những này thú nhân thực lực. Cái này, ta thật sự rất xin lỗi. Ta cũng không biết nói thế nào. Noe tự hồ có hơi làm khó dễ. Suy nghĩ hồi lâu hắn mới thở dài nói rằng. Nói như vậy đi, ta vừa rơi xuống đất liền bị tập kích. Có điều hắn không có cách nào công phá pháp thuật của ta thuẫn. Pháp thuật của ngươi thuẫn cường độ làm sao? Lô Tha tự hồ bắt được cái gì thứ then chốt. Hắn lập tức hỏi tới. Cái này, ta cảm thấy được các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên. Quay về pháp thuật của ta thuẫn chém một ngày khả năng cũng chém không phá chứ. Đại khái, Noe không xác định nói rằng. Chỉ là hắn lời nói để Lô Tha đám người sắc mặt trở nên hơi khó coi lên. Sau khi lời nói, ta liền sử dụng một cái khá là có kỹ xảo phép thuật. Tiếp theo bọn họ toàn bộ đều đóng băng. Cũng chính là các ngươi bây giờ nhìn đến cái kia dáng vẻ. Vì lẽ đó ta căn bản không biết bọn họ đến cùng là cái gì trình độ. Ta cảm thấy ta không có nói dối. Các ngươi nói sao, cách chương.